Chương 430, thần ma máu. Thần khí mảnh nhỏ. Ken, ngươi đã đạt đến thần ngục cổ chiến trường sát biên giới, hiện nay chỗ vị trí, cổ biên giới chiến trường góc đông nam. Một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp Thần đứng ở phi thuyền bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng xa xa nhìn lại. Huyết sắc dưới bầu trời, là liếc mắt nhìn không thấy bờ rộng lớn cổ chiến trường. Tinh kỳ sớm đã hư thối hóa thành tro, chỉ còn dư lại đầy đất tàn qua mâu gậy, cùng các tộc chiến sĩ di cốt. Trong đó, có nhân tộc, vũ tộc, địa tinh tộc, nhân ngư tộc, thậm chí hải long tộc thi cốt. Cùng những thứ này thần tích đại lục vạn tộc chiến sĩ thi cốt giao chồng lên nhau, là các loại cường đại ma tộc thi cốt. Những thứ này ma tộc thi cốt hình thể đều phá lệ khổng lồ. Diệp Thần thậm chí thấy được một đầu cùng sơn lĩnh một dạng khổng lồ bệ hẹ một ma tộc thi cốt, cùng một đầu hải long tộc thi cốt quấn quanh ở cùng nhau. Hải long đôi ngạc cắn lấy bệ hẹ một nơi cổ họng, mà hậu giả một đối thủ xương, thì đem hải long thi cốt một phân thành hai. Là đủ thấy rõ ngay lúc đó chiến đấu là có bao nhiêu thảm liệt. Diệp Thần còn phát hiện, một ít hình thù kỳ quái thực vật, từ những hải cốt này bên trên mọc ra, tản ra hoánh ánh phát sáng. Đó là thể hồ hương, còn có bản long cỏ thiên, ngay cả thiên tiên tử đều có phát tài. Cái này có thể đều là đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược, trực tiếp ăn đều có thể tăng lên rất nhiều bọn ta tốc độ tu luyện thánh cổ đạo. Đám người ghé vào phi thuyền bên cửa sổ mạn tàu, nhìn trên chiến trường những thảo dược kia, phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Diệp Thần đem phi thuyền thu nhập không gian ba lô, mọi người chen lấn hướng chiến trường phóng đi, phân tán bốn phía, điên cuồng ngắt lấy 667 những thứ này đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược. Cho dù là thánh cổ đạo, thánh xuân thu những thứ này thánh nhân, cũng không kịp cái gì hình tượng, thân hình ở trên chiến trường không ngừng lóe lên, ngắt lấy thảo dược. Nhất là thánh xuân thu, hắn số tuổi thọ chỉ có 10 năm, cần nhất những thứ này đỉnh cấp thảo dược để đề thăng tốc độ tu luyện, chữa cờ ở thọ mệnh chung kết trước, có thể đem thực lực một lần hành động đề thăng tới ngọc hư cấp. Diệp Thần thì tản ra không gian linh văn, bắt đầu thăm dò mảnh đất này đồ. Hơn 10 giây sau, Diệp Thần phát sinh một tiếng kinh nghi. Phía trước 10.000 mét chỗ, có một tia nhàn nhạt tín hiệu ba động. Không giống vật còn sống lại không giống vật chết, không biết là vật gì. Diệp Thần khởi động thần kỹ tiêu diêu du, nhẹ nhàng một bước, 10.000 mét khoảng cách ngẩn ngơ mà qua. Chỉ thấy một đầu dài đến 1.000 mét bên trên cổ long quy thi cốt, lẳng lặng nằm ở trên chiến trường. Một thanh đồng dạng dài đến 1.000 mét cự mâu, đem không gì sánh được cứng rắn vỏ rùa, toàn bộ xuyên thấu, cắm sâu vào dưới nền đất. Cái kia sợi nhàn nhạt tín hiệu ba động, chính là từ cự mâu cùng vỏ rùa giáp nhau chỗ truyền tới. Diệp Thần nhảy lên sơn lĩnh một dạng vỏ rùa, tay bám vào cự mâu bên trên. Ken, ngươi thu được sơ cấp thần khí mảnh nhỏ một. Ken, ngươi thu được thần ma máu một. Liên tục lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn cái này hai kiện vật phẩm, Diệp Thần trợn to hai mắt. Ta đi thì ra thần ma máu là như thế này, phí lấy được còn chiếm được một cái sơ cấp thần khí mảnh nhỏ. Hai người này tựa hồ là gắn bó bộ dạng tồn. Diệp Thần kiểm tra một hồi cái này hai kiện vật phẩm nêu lên tin tức. Thần ma máu miêu tả, thượng cổ thần ma lưu lại một tia tinh huyết, bên trong bảo lưu lại một tia thượng cổ thần ma tinh hoa nhất lực lượng, ăn có thể tăng lên rất nhiều hư cấp tầng thứ tốc độ tu luyện. Sơ cấp thần khí mảnh nhỏ miêu tả, thượng cổ sơ cấp thần khí vỡ nát phía sau, lưu lại mảnh nhỏ. Tập tề 10 miếng, khả dùng ở chế tạo nhất kiện sơ cấp thần khí. Thật tốt quá, chỉ cần tập tề thật nhiều mảnh nhỏ, là có thể chế tạo ra thần khí bằng vào ta hiện tại số lượng cao hồn ti, duệ giáp, nếu có thể có nữa thần khí trợ lực, uy lực đem càng cường đại hơn. Diệp Thần hai mắt sáng lên. Tiếp lấy lại lấy ra phần kia thần ma máu. Chỉ thấy một giọt tử sắc giọt máu, ở Diệp Thần trong tay nhẹ nhàng trôi nổi, bên trong mơ hồ đãng xuất một tia lực lượng cường đại. Thử trước một chút cái này thần ma máu tăng lên hiệu quả mạnh như thế nào. Diệp Thần ngồi xếp bằng với vỏ rùa bên trên, bắt đầu chiếu theo ngọc hư công pháp, dung hợp thần hồn tế ti cùng duệ giáp. Một giây đồng hồ cũng chưa tới. Ken, ngươi tiêu hao binh hồn 100, giáp thân 100, thành công dung hợp ngọc hư hồn thân 1. Này hồn thân đã đạt tới không câu nệ cảnh. Ken, ngươi tiêu hao binh hồn 100, giáp thân 100, thành công dung hợp ngọc hư hồn thân 1. Này hồn thân đã đạt tới không câu nệ cảnh. Ken, ngươi tiêu hao biểu hiện thành công dung hợp ngọc hư hồn thân. Tin tức nêu lên, điên cuồng hiện hiện, rậm rạp gấp thành một mảnh. Cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, ngọc hư hồn thân số lượng gia tăng rồi ước chừng 1.000. Nói cách khác, một phần thần ma máu có thể cho hắn ở một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới bên trong dung hợp một thiên hồn thân. Tốc độ này, hiệu suất này quá biến thái. Chỉ cần ta thu được đầy đủ thần ma máu, lại phối hợp thiên linh lũ hỏa đan ra tốc tác dụng, ta là có thể trong thời gian ngắn nhất, đem toàn thân 50 ức binh hồn cùng giáp thân, đều dung hợp thành ngọc hư cấp hồn thân. Đến lúc đó, mặc kệ thần tích đại lục vẫn là ma giới, minh cấp trở xuống, ta chính là vô địch. Diệp Thần tâm thần đại chấn, kiểm tra chiến thần tốt tham chắc khí màn ảnh giả tưởng, theo không gian linh văn thăm dò, trong màn ảnh lại xuất hiện vài cái cùng vừa rồi một dạng nhàn nhạt tín hiệu ba động. Diệp Thần vội vã khởi động thần kỹ Tiêu Diêu Du, chung quanh lao đi. Ken ngươi thu được sơ cấp thần khí mảnh nhỏ 1, Ken ngươi thu được thần ma máu 2, Ken ngươi thu được sơ cấp thần khí mảnh nhỏ 1, Ken ngươi thu được thần ma máu 15. Theo lấy được thần ma máu càng ngày càng nhiều, Diệp Thần phát hiện, sinh tiền thực lực càng trở nên cường đại, ma tộc hoặc thần tích đại lục vạn tộc chiến sĩ, cống hiến ra thần ma máu cũng càng nhiều. Cứ như vậy vài chục phút, Diệp Thần đã thu được mấy trăm phần thần ma máu. Mặt khác còn thu được 20 phần sơ cấp thần khí mảnh nhỏ, đã là đủ chế tạo 2 kiện sơ cấp thần khí. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là ở thần ngục chiến trường sát biên giới. Nếu như thâm nhập bên trong, sợ rằng còn có càng cường đại hơn thần khí mảnh nhỏ. Chính là sơ cấp thần khí đã không thỏa mãn được Diệp Thần khẩu vị, ít nhất cũng phải cùng Ngâm Du thi nhân lão nhân kia một dạng cao cấp thần khí, mơ ý phù hợp thân phận của hắn nha. Một bên dùng thần ma máu, một bên tản mát ra càng nhiều hơn không gian linh văn, tìm kiếm loại này tín hiệu ba động. Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Thần đám người theo tầm bảo chậm rãi thâm nhập chiến trường. Dần dần, một ít như ma chơi hư cấp quái vật bắt đầu xuất hiện ở trên chiến trường. Những quái vật này, hoặc là du đãng ở đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược chu vi, hoặc là bám vào có nhuộm thần ma máu thần khí bên cạnh. Thực lực cũng không cường đại, nhưng số lượng đa dạng, lại khí tức khi có khi không, cho dù là hư cấp cường giả, cũng khó mà phát giác, rất dễ dàng chịu đến bọn họ đánh lén. Ở một gã binh han NGA đệ tử chết tại đây chút u linh đánh lén phía dưới phía sau, thánh cổ đạo đám người làm cho những đệ tử này quần tam tụ ngũ, không muốn lạc đàn. Như vậy cho dù chịu đến đánh lén, cũng có đủ thực lực phản kích. Diệp Thần cũng gặp phải vài đầu như vậy u linh quái. Bất quá hắn sở hữu thần long tộc thần hồn, những thứ này u linh khó trách trốn hắn cảm giác cùng pháp nhãn. Hơn nữa coi như bị đánh lén hắn cũng không cái gọi là, ngược lại hy vọng loại này tự sát thức tập kích tới càng nhiều càng tốt. Ngược lại những thứ này u linh quái giết không chết hắn, nhưng lại sẽ bị thiên phú của hắn thập bội phản tổn thương trực tiếp phản chết. Âm hàn chi khí lần nữa tới người, Diệp Thần không có đi để ý đến nó, kiểm tra một hồi no. Mặt tham chắc khí màn hình, tìm một chút một lớp tín hiệu. Xôn xao u linh quái phát động công kích, Diệp Thần không chút sức mẻ. Mà hắn mình thì chịu đến thập bội bắn ngược công kích, trực tiếp tan vỡ thành hư vô, hóa thành 25 miếng hư không chi tinh. Ken ngươi giết chết thần ma u hồn hư. Thu được điểm kinh nghiệm 65 ức, Ken ngươi thu được hư không chi tinh 25, Ken ngươi thu được cú hồn mắt 1, Ken ngươi thu được cú hồn thân 1 TS, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.